Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, chương 251, Lão Vương dự cảnh. Hùng ca, ta đã mang kia tiểu tử tiến vào một cái trong lầu các, là khu vực biên giới, ta xem tiêu chí hẳn là vô chủ, bất quá lập tức khai giảng, một chút học mọc trở lại. Khả năng cái kia lầu các liền bị một chút học trưởng cướp đi. Tiểu Triệu trở về sau, tìm tới Hùng Cường cáo chi kết quả, cũng kết nối thông tin thẻ triển khai Ngọc Kinh trường học địa đồ toàn cảnh. Chỉ hướng một vị trí, nơi đó rõ ràng chính là đường kiếm lựa chọn lầu các vị trí. Hùng Cường nhìn thoáng qua, khẽ vuốt cằm, tốt, ta sẽ lên báo ghi chép. Bất quá người cũng không cần nhỏ như vậy nhìn đường sư đệ. Hắn nhưng là cái danh nhân, sinh mệnh lực còn mạnh hơn ngươi. Ngươi phải học được khiêm tốn, hắn vẫn là cái danh nhân. Là ai? Tiểu Triệu kinh ngạc, không phục nói, liền xem như danh nhân thì thế nào? Dùng một chút thủ đoạn không thường quy tại ngắn ngủi 2 tháng tăng lên hơn 100 sinh mệnh lực. Cũng không sợ cho ăn vỡ bụng. Đừng nhìn sinh mệnh lực mạnh, ta thật đấu dùng thẻ bài, kia tiểu tử ta một chương thẻ liền có thể đánh ngã. Bên cạnh béo cô nàng nhịn không được nói, ngươi chớ xem thường hắn, hắn gọi đường kiếm, trận này cái tên này chẳng lẽ ngươi còn chưa từng nghe qua? Chính ngươi cũng là chế thẻ sư đi, đường gì gì đó chơi, cái gì, hắn là đường kiếm, cái nào đường kiếm? Tiểu Triệu trừng lớn mắt, chính là phát minh chế tạo ra dung hợp thẻ cái kia. Một người học sinh khác sẽ học sinh nhỏ giọng nhắc nhở, trước người còn nói qua rất sùng bái hắn đâu. A, hắn liền là thần tượng của ta. Sao lại thế? Tiểu Triệu mắt trợn tròn, nhìn về phía Hùng Cường. Cái này, vậy phải làm sao bây giờ? Không được, ta được nhanh đi về nhắc nhở hắn. Coi như hắn thẻ sư bên trên thiên phú kém cỏi điểm, nhưng cái kia chế thẻ thiên phú ta thực sự bội phục. Không thể nhìn hắn bị người đánh cho một đầu bao a. Đi, Hùng Cường nhíu mày, đã đều để hắn vào ở đến đó, không cần thiết lại dày vò. Nếu như hắn thật có thực lực, khẳng định cũng chọn ở tại nơi này. Ngươi phải nhắc nhở kia là ngươi sự tình, nhưng ta vẫn là sẽ chiếu quy củ báo cáo định ra tới. Tính toán Tiểu Triệu, người ta sinh mệnh lực mạnh như vậy, ngươi đi khuyên người ta chuyển địa phương, đợi lát nữa người ta còn tưởng rằng ngươi xem nhẹ hắn. Hảo tâm làm thành chuyện xấu, thân thiết với người quen sơ a. Tiểu Triệu nghe vậy không khỏi im lặng, nhìn một chút đám người, trầm mặc lại, lâu các trong phòng khách. Ánh nắng ném bắn vào chiếu trong phòng cổ linh môi khí tức bên trên. Hòa hợp như tiên khí cảnh tượng, đường kiếm tâm thần ngưng tụ, nhìn xem tự mình 10 phần may mắn thuộc tính mô bản. Chủ nhân, đường kiếm, có thẻ năng, năm 1888 năm 1888 có tinh thần. 88/88 sinh mệnh lực, 188. 8 đặc hiệu công năng, 1, 2, mộng cảnh, trước mắt năng lượng, 1.423.703, phân biệt mô phỏng, tiêu tốn năng lượng giá trị phân tích phân biệt thẻ bài chủng loại, chất liệu, tính năng, tiêu tốn năng lượng giá trị mô phỏng thẻ bài chế tác đầu bút lông, nắm giữ thẻ bài bên sản xuất án, ẩn tàng tuyển hạng, thẻ bài. Vừa mắt cơ hồ tất cả đều là 8 thuộc tính. Từ khi cùng Ogly một trận sinh tử tăng lên điên cuồng thực lực về sau, ở phía sau đến hơn nửa tháng bên trong, đường kiếm đều không chút tăng thực lực lên. Sinh mệnh lực bao quát lực lượng tinh thần, hoàn toàn là sau đến tự nhiên mà vậy tăng dài đến hiện tại loại này đại cát trạng thái. Ước chừng tại lớn thời gian nửa tháng bên trong, đường kiếm tự nhiên tăng trưởng tăng lên 3 điểm sinh mệnh lực, 2 điểm lực lượng tinh thần cùng mấy chục điểm thể năng. Những này tự nhiên tăng lên thực lực, cũng đại biểu Đường Kiếm Tuyệt không bởi vì thực lực bảo tăng quá nhanh mà nghiền ép tổn hao tiềm năng. Trên thực tế, tiềm năng của hắn nội tình vẫn là rất vững chắc. Dù sao vô luận là tam tinh thể sư mạch đại ý thức, vẫn là trường kỳ đại lượng phục dụng dịch dinh dưỡng, đều làm hắn cỗ thân thể này có vượt mức bình thường tiềm năng. Không phải dễ dàng như vậy nghiền ép hao tổn. Lúc này, theo lấy ba điểm trên một đường thẳng pháp quyết hô hấp pháp khẩu quyết hô hấp, một cỗ linh môi khí tức theo hô hấp bị thu nạp nhập thể nội. Đường Kiếm cũng có thể cảm nhận được những năng lượng này thấm vào thân thể về sau. Đối với thân thể các phương diện cơ năng cường hóa, tại kinh chữ số 11 trong lầu các tu luyện, quả thực là làm ít công to. Dựa theo trước mắt loại trạng thái này, Đường Kiếm đoán chừng, cứ như vậy tu luyện 3 điểm trên một đường thẳng pháp quyết, khả năng một ngày liền có thể tăng lên 0.1 tả hữu sinh mệnh lực. Đây quả thực là không thể tưởng tượng, dù sao sinh mệnh lực càng về sau, tăng lên càng khó khăn, nhưng ở cái này đặc thù nhà ở bên trong, loại kia trên việc tu luyện hạn chế, liền hoàn toàn bị đại lượng linh môi năng lượng trực tiếp san bằng đánh vỡ. Khó trách nói người người đều nguyện bên trên Ngọc Kinh 12 lầu. Cũng chẳng trách tại Ngọc Kinh học phủ, khắp nơi liền có thể trông thấy một chút sinh mệnh lực vượt qua 100 thể sư. Cái này không phải là bởi vì Ngọc Kinh hội tụ vốn là thiên hạ kiêu tử, càng bởi vì hoàn cảnh cho phép, ở vào tình thế như vậy ở lâu, một đầu lợn đều có thể sinh mệnh lực tăng lên trở nên còn mạnh hơn trâu tráng. Đường Kiếm sinh lòng cảm khái, thậm chí có loại xúc động, muốn đi trong truyền thuyết Ngọc Chữ Lầu khu nhìn xem. Bất quá rất nhanh hắn vẫn là kềm chế loại này xúc động. Ngọc Chữ Lầu chắc hẳn hiện tại còn không phải hắn có thể ở lại. Nếu không cũng hẳn là sẽ an bài. Ngày mai trước tiên có thể ở bên ngoài hỏi thăm một chút tình huống. Nghĩ nghĩ, Đường Kiếm tạm thời đình chỉ tiếp tục cường hóa sinh mệnh lực. Nghĩ muốn tiến hành một cái nếm thử suy đoán. Hắn điều động thẻ đỏ máy gian lận, hấp thu gian phòng bên trong tích lũy nhộn nhạo linh môi năng lượng. Mắt thường có thể trông thấy, thẻ đỏ máy gian lận bên trong năng lượng tại chậm nhanh tăng lên. Như thế rất sắp đến một giờ đi qua, Đường Kiếm đi khắp gian phòng mỗi một góc, cơ hồ gian phòng bên trong nhộn nhạo linh môi năng lượng đều hoàn toàn bị hắn hấp thu tiến thẻ đỏ máy gian lận bên trong. Nồng đậm linh môi năng lượng, tùy thời tùy khắc quanh quẩn lấy quanh người hắn. Đến cuối cùng, gian phòng bên trong lại liền lại không một tia linh môi năng lượng. Đường Kiếm nhìn thoáng qua thẻ đỏ máy gian lận bên trong chứa đựng năng lượng tăng trưởng trị số. Năng lượng đã từ lúc mới đầu 1.423.700 điểm, tăng dài đến 1.447.800 trình độ. Trọn vẹn tăng trưởng 24.100 điểm, không sai biệt lắm tương đương với hơn 2 vạn đồng liên bang. Nhìn tới vẫn là cùng ta dự đoán có chút chênh lệch. Trong lầu các linh môi năng lượng hấp thu xong về sau, vậy mà liền lại không có chút nào bổ sung, có thể là nhận lấy một ít hạn chế. Đường Kiếm trong lòng suy nghĩ, đi tới cửa, lúc này đã là vào lúc giữa trưa, ánh mặt trời chiếu tại mặt đất, còn có thể nhìn thấy lầu các nơi khác tiệm mì liền bạch gạch khi thì có nhàn nhạt bạch khí lượn lờ. Dưới ánh mặt trời, ngoại giới linh môi khí tức cũng không tính quá rõ ràng. Dù sao nồng độ chỉ có bên trong căn phòng khoảng 1/5. Thậm chí có chút khu vực liền càng nông cạn. Những này lưu động linh môi năng lượng, lẽ ra là khả năng chậm rãi chảy vào trong phòng. Vậy mà lúc này, Đường Kiếm quan sát được, lầu các chung quanh tất cả linh môi năng lượng, tại sắp trôi nhập trong phòng lúc, lại liền tự nhiên mà vậy tránh đi, lại vòng quanh hướng về khu vực khác tiêu tán. Phảng phất có một tầng vô hình không hiểu lực lượng xua tan cách trở chung quanh linh môi năng lượng chui vào trong phòng. Hẳn là có hạn chế. Giống như vậy trụ sở, mỗi ngày dựa vào trận pháp lực lượng từ bên ngoài hấp thu đến đại lượng linh môi năng lượng truyền vào đến trong phòng, tại đạt đến lượng nhất định về sau, liền sẽ đình chỉ từ ngoại giới hấp thu, thậm chí ngăn cách ngoại giới năng lượng tràn nhập, đại khái cũng là khống chế tài nguyên. Đường Kiếm đứng ở ngoài cửa, nhìn lên trước mặt tầng 2 lầu các, nếm thử tiếp tục khống chế thẻ đỏ máy gian lận hấp thu chung quanh linh môi năng lượng. Tại lầu các bên ngoài, Ngọc Kinh học phủ bên trong gột rửa linh môi năng lượng mặc dù vẫn như cũ rất dư giả, nhưng hiển nhiên đã không thể so trong lầu các. Thẻ đỏ máy gian lận năng lượng tốc độ hấp thu càng chậm hơn rất nhiều, bởi vì phía ngoài linh môi năng lượng hoạt tính rất mạnh, lại là lưu động tính, cũng không tại một chỗ thường xuyên hội tụ, tựa như là một đám linh động con cá. Mà Đường Kiếm thẻ đỏ máy gian lận thì giống như là chuẩn bị mò cá đánh bắt cá. Đường Kiếm tả hữu bồi hồi, bận rộn tầm 10 phút, cũng liền hấp thu đại khái hơn 1.000 năng lượng tiến vào máy gian lận bên trong chứa đựng. Kết quả liền dẫn đến lầu các chung quanh ước chừng 3 trong phạm vi 10 thước linh môi năng lượng lại tạm thời thanh không. Dạng này hấp thu linh môi năng lượng hành vi thực sự quá rõ ràng, Đường Kiếm lập tức đình chỉ loại này hành động. Hắn đã phát hiện chung quanh khu kiến trúc phụ cận đều mơ hồ có rất mạnh sinh mệnh khí tức tại hoạt động. Cái này một mảnh có không ít sinh mệnh lực cũng không yếu hơn hắn học sinh. Điệu thấp trở về tới trong phòng, Đường Kiếm tính toán, mặc dù trước đó đoán chừng tại trong lầu các tu luyện một ngày ứng là có thể tăng lên 0.1 sinh mệnh lực, nhưng kỳ thật vẫn là hơi có chút chênh lệch, bởi vì trong lầu các nồng độ năng lượng mặc dù rất mạnh, nhưng lại rõ ràng nhận trận pháp hạn chế. Phía ngoài năng lượng bổ sung không tiến vào, trong lầu các năng lượng lại bị hắn cấp tốc tiêu hao. Mà vừa vặn, trong lầu các năng lượng bị thẻ đỏ máy gian lận tiêu hao sạch sẽ về sau, biểu hiện chỉ có hơn 2 vạn năng lượng, hơn 2 vạn năng lượng, trên thực tế vẫn là không cách nào đem sinh mệnh lực của hắn tăng lên 0.1. Lấy Đường Kiếm hiện tại 188.8 sinh mệnh lực, nghĩ dựa vào thẻ đỏ máy gian lận tăng lên tới 188.9, vậy thì phải tiêu hao 36.340 điểm năng lượng. Cho dù là không dựa vào thẻ đỏ máy gian lận, đơn thuần hấp thu linh môi năng lượng lấy pháp quyết tu luyện, cũng lẽ ra muốn tiêu hao ngang hàng năng lượng giá trị, cũng chính là nói bên trong nhà này pháp trận hấp dẫn tới linh môi năng lượng, nhìn như cực kỳ nồng đậm, nhưng kỳ thật cũng là có một cái hạn độ, ước chừng cũng chỉ có 2 vạn năm đến chừng 3 vạn năng lượng dự trữ. Chính là không biết ta hiện tại đem trong phòng năng lượng hấp thu không còn về sau, pháp trận sẽ cách bao lâu lần nữa từ ngoại giới hấp thu tiến đến linh môi năng lượng bổ sung. Đường Kiếm nghĩ ngợi, nếu như là một ngày một bổ sung, vậy cái này Ngọc Kinh 12 lầu cũng chính là danh phù kỳ thực. Giống như là ta ở tại nơi này cái trong lầu các, mỗi ngày đều sẽ có được tương đương với hơn 2 vạn đồng liên bang năng lượng tài nguyên cung cấp. Trong phòng hao tổn năng lượng trống không, Đường Kiếm cũng không có lại trong phòng đợi, ra ngoài tùy ý đi dạo, quen thuộc sân trường, tại Ngọc Kinh học phủ, Đường Kiếm không có bằng hữu gì, cái thứ nhất kết bạn đồng thời tăng thêm uy tín người là đủ lạc, Đường Kiếm cũng không có muốn liên lạc cái kia tự luyến nữ nhân. Hắn đi dạo phụ cận đại học thành, tiến vào một chút chế thẻ phòng, quan sát những này chế thẻ phòng cách cục cùng mua bán thẻ bài, phong phú một chút có quan hệ chế thẻ phòng kinh nghiệm. Kết nối thông tin thẻ lên mạng lúc, còn phát hiện trên mạng xôn xao lấy có quan hệ dung hợp thẻ tin tức. Trong đó một chút tin tức tiến vào Đường Kiếm tầm mắt. Những tin tức này, đương nhiên đó là Thái Ất, kẻ sai khiến chế tạo ra dư luận. Một thế này, Thái Ất vậy mà nhanh như vậy liền cũng nghiên cứu chế tạo dung hợp thẻ. Bất quá lại bị ta nhanh chân đến trước rồi. Đường Kiếm nhìn thấy trên mạng một số người phát biểu, không khỏi kinh ngạc, những tin tức này bên trong hoàn toàn không có Thái Ất, người này phát biểu bất luận cái gì ngôn luận, đều chỉ là một chút quen biết Thái Ất người phát ra tin tức. Ý chỉ dung hợp thể chính là Thái Ất trước hết nhất chế tác phát minh ra, chỉ là chưa từng xin độc quyền. Bực này tin tức ngôn luận, không có thực tế chứng cứ, thậm chí Thái Ất người trong cuộc này đều chưa từng đứng ra nói lời gì. Tất nhiên là chân đứng không vững, đến mức cũng liền nhiệt nghị một phen sau liền rất nhanh đắm chìm, trở nên không thế nào thu hút. Nhưng Đường Kiếm nhưng vẫn là đối với cái này cực kỳ mẫn cảm, trong lòng không khỏi có chút lẩm bẩm, chẳng lẽ Thái Ất thật đúng là đã nghiên cứu ra dung hợp thể, chỉ là chưa từng đi xin độc quyền. Vậy tại sao bây giờ đối phương không đứng ra nói câu nào đâu? Đường Kiếm không hiểu, cảm thấy có chút xấu hổ cùng chột dạ, đồng thời lại mười phần nghi hoặc. Dù sao dung hợp kẹt tại ở kiếp trước thật đúng là đích thật chính là Thái Ất phát minh ra, một thế này bị hắn cái này trùng sinh khách nhanh chân đến trước, đối với đối phương mà nói đích thật là cái tổn thất, ngược lại là hắn động đối phương trái cây, cái này rất không phúc hậu. Bất quá chiếu ở kiếp trước quỹ tích đến nói, Thái Ất không nên tại thời gian này liền nghiên cứu ra dung hợp thể mới đúng. Hẳn là ở kiếp trước đối phương chính là rất sớm đã nghiên cứu ra dung hợp thể, chỉ là một mực chưa từng xin độc quyền. Tựa như hắn hiện trong tay nắm vuốt tà linh lục dục chi chúc phúc thể, cũng chưa từng xin độc quyền đồng dạng. Đường Kiếm chính ngờ vực vô căn cứ không chừng thời điểm, đột nhiên thông tin thẻ vang lên, vậy mà là Vương Bác Thụy phát tới một đầu tin vắn. Đường Kiếm, ngươi tự giải quyết cho tốt, tốt nhất khiêm tốn một chút, tương lai trong vài năm, không cần lại xin bất luận cái gì độc quyền. Đường Kiếm trong lòng nhảy một cái, lão Vương đây là ý gì? Hắn lập tức chuẩn bị phát tin vắn đi qua hỏi thăm, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là trực tiếp thông tin đi qua liên hệ. Kết quả thông tin nhắc nhở là không hào. Đường Kiếm sửng sốt, nhanh như vậy liền nhắc nhở là không hào. Cái kia liền chỉ có một khả năng, đối phương trực tiếp hủy đi cái này thông tin thẻ. Đường Kiếm không hiểu, có loại không tốt lắm dự cảm. Tình huống như thế nào? Cảm giác tựa hồ chơi lớn rồi. Đường Kiếm nhíu mày. Giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy khả năng không nên dây vào dung hợp thẻ độc quyền. Bất quá thân là một cái người trùng sinh, cướp đoạt kiếp trước một chút nhớ kỹ tài nguyên cho mình dùng, cái này đã cơ hồ là bản năng. Đường Kiếm mặc dù sẽ không lấy trà đạp nhân mạng làm đại giá đi thỏa mãn mình lợi ích, nhưng cũng không trở thành ngốc đến biết được chỗ tốt cũng còn không đi tranh thủ. Biết rõ một chỗ có trứng màu, mà cái này trứng màu tại mấy năm sau mới có thể bị người lĩnh đi, tự mình liền ngoan ngoãn chờ lấy cái kia mệnh trung chú định người đi lĩnh đi. Tự mình có thể nhẫn nhịn không chút nào đưa tay, vậy thì giống trước khi trùng sinh biết được một chú sổ số trúng thưởng dãy số, cũng biết được cái này chú sổ số cũng không phải mình bên trong. Sau khi sống lại, liền đợi đến ở kiếp trước cái kia trúng thưởng được chủ tiếp tục đi mua sổ số trúng thưởng. Tự mình thì thành thành thật thật vẫn là không mua cái này chú sổ số. Cái này nói thật, sự nhẫn nại biến thái như vậy, khả năng ngó, nhưng Đường Kiếm cảm thấy mình hẳn không phải là. Tâm sự nặng nề trở về trường học, Đường Kiếm đột nhiên liền thấy tại tự mình lầu các trước viện tử bên cạnh, có hai thân ảnh đứng lặng. Tại hắn phát hiện hai đạo thân ảnh kia đồng thời, đối phương hai người cũng đều lập tức nhìn lại, Đường Kiếm sát na liền cảm thấy nhàn nhạt địch ý. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.